Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, cả đời thiên vị ba thước tiện. Trong động phủ, Trịnh Kiện thân thể bị vô tận quang mang bao phủ. Chỉ cảm thấy tinh thần thanh minh trước nay chưa từng có. Phảng phất cảm ứng được quá khứ, hiện tại, tương lai vô số cái Trịnh Kiện. Thậm chí trong lòng vô số cái khác biệt bản thân suy nghĩ tại lan ra. Mỗi một cái suy nghĩ đều muốn tranh đoạt thân thể chủ đạo. Thậm chí muốn biệt ly tự thân mà độc lập. Hắn cảm giác tự thân phảng phất chia ra thành vô số cái chính mình. Mỗi một cái chính mình cũng có hoàn toàn khác biệt suy nghĩ. Đều ngưng tụ thành hoàn toàn khác biệt tự thân. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc tuổi nhỏ. Có chính mình sa vào dục vọng chi hải. Giống như hải vương đồng dạng hưởng thụ vô biên dục niệm. Có chính mình cô lập giữa thiên địa. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có chính mình đạp phá thế gian chuyện bất bình. Có chính mình giết chóc thiên địa vô số sinh linh. Vô số âm thanh gào thét. Vô số bản thân chia rẽ. Loại cảm giác này để hắn gần như nháy mắt sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo khai thiên tích địa kiếm quang hiện lên. Vô số suy nghĩ bên trên. Trịnh Kiện tự thân hóa thành đạo nhân. Chiếm cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống vô số bản thân. Ta là ta. Ta không phải là ta. Miệng hắn mở ra. Phát ra hùng vĩ thanh âm. Trấn áp thức hải. Không hỏi còn lại. Chỉ hỏi bản tâm. Một nháy mắt. Vô số phân hóa suy nghĩ nhộn nhịp hướng Trịnh Kiện bản ngã phía dưới. Thân thể của hắn hồi phục tại bình tĩnh. Trịnh Kiện chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, đen trắng rõ ràng, không có chút nào dị tượng, nhưng có một loại phản phác quy chân cảm giác. Cả đời thiên vị ba thước tiện, hôm nay mới biết ta là ta. Trịnh Kiện hít một tiếng, chỉ cảm thấy tự thân trong tâm linh bên ngoài trong suốt cực hạn. Lại không bất luận cái gì tì vết, chính như Phật Môn lời nói. Lúc đầu không một vật, nơi nào chọc bụi bặm. Trảm đạo thấy ta quả nhiên cùng duy ngã độc tôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, dùng để thay thế biến thiên kích địa tinh thần đại pháp không thể thích hợp hơn. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm bên trong, cảm thụ một cái tự thân đạo hạnh lại tăng trưởng thêm một mảng lớn, khoảng cách chứng được thần tiên chính quả cũng đã không xa. Hiện tại ta cuối cùng cũng có cao cấp hơn tu đạo chân pháp. Có pháp có thuật cũng có nói. Chấm ngoặc kép, lần này bế quan, thân ở trong đó Trịnh Kiện không có cảm giác. Nhưng lúc này bấm ngón tay tính toán. Không ngờ là đi qua trăm năm lâu. Nhanh để Trịnh Kiện líu lưỡi. Thực lực tiến thêm một bước. Đương nhiên lại muốn sóng một làn sóng nha. Sở dĩ, Trịnh Kiện vừa sải bước ra. Dưới chân ngưng tụ thành một đóa cân đầu vân. Chở hắn hướng về phương Bắc mà đi. Đi tới Tây Du thế giới lâu như vậy, Trịnh Kiện dấu chân chủ yếu tập trung ở Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu. Nam Bắc hai châu cơ bản không chút đi qua. Nam Chiêm Bộ Châu chính là nhân gian vương triều vị trí. Đến mức Bắc Câu Lô Châu, trong nguyên tắc cơ bản không có đề cập, Trịnh Kiện vẫn tương đối hiếu kỳ. Bây giờ, đạp hư cân đấu bộ cơ bản đại thành. Nằm tại cân đầu vân bên trên, mềm nhũn. Rất có co giãn, Bắc Câu Lô Châu, một bước vào Bắc Câu Lô Châu phạm vi, Trịnh Kiện liền cảm nhận được vô số phóng lên tận trời yêu khí. Khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, khắp nơi đều là trải rộng yêu ma. Ta dựa vào, thật đúng là yêu tộc chỗ tụ họp a. Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói, đi qua Bắc Hải lúc, một đạo long ngâm vang lên, thiên khung đột nhiên vì đó tối sầm lại. Đúng là một đầu giao long phóng lên tận trời, ngăn cản Trịnh Kiện đường đi. Giao long, gạch dưới, Trịnh Kiện. Vận mệnh, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Không phải sao, xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ đúng người. Phúc Hải Đại Vương Giao Ma Vương. Im miệng, hiện tại bản vương gọi là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Nguyên lai là ngươi, bản vương đã cảm thấy khí tức này có chút quen thuộc. Ha ha ha ha, quả nhiên là, thiên đường có lối ngươi không đi. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương hóa thành hình người. Vẫn như cũ là đầu rồng thân người. Trịnh Kiện nhìn xem Giao Ma Vương, có chút vô cùng đau đớn trực tiếp ngắt lời nói. Biển học không bờ ta khổ làm thuyền. Lời nói Giao Ma Vương, ngươi đạo hạnh tăng không ít, bản lĩnh thế nào không thấy tăng đâu. Còn tiến hóa không ra hoàn chỉnh hình người, làm sao còn là mặt thú thân người a? Các ngươi yêu tộc thẩm mỹ giá trị trình độ thấp như vậy sao? Ngươi dạng này, cái nào mẫu giao để ý ngươi? Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương giận dữ, nói láo, ta Giao Ma Vương trong cung xinh đẹp mẫu giao thành đàn kết đội. Cái nào không ngưỡng mộ ta? Trịnh Kiện lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói, có đầu già giao, ngoại hình dài đến kinh dị. Có ngày người khác hỏi, muốn mẫu giao nha đệ đệ. Không để ý Giao Ma Vương dần dần vặn vẹo biểu lộ, Trịnh Kiện tiếp tục nói, ngươi muốn cẩu thí, dài đến kinh thiên động địa, chiếu cái tấm gương, đều muốn đánh nát chính mình. Đầu nào mẫu giao, mắt bị mù, mới sẽ cùng ngươi, gặp gỡ hỏi một chút, chính là xấu cự tuyệt. Đây là, xấu tương đương bức tương đương áo tương đương nghĩa. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương long đầu bên trên. Khắp nơi đều đang bốc lên khói xanh. A a a a a, ta làm thịt ngươi. Giao Ma Vương phẫn nộ hét lớn. Toàn thân tỏa ra kinh người yêu khí. Xung quanh mấy ngàn dặm hư không hoàn toàn biến thành hắc ám. Khí thế kinh người cực hạn. Ai, Giao Ma Vương ngươi cũng đừng quá tự ti. Dù sao, các ngươi xấu ép thế giới ngươi khả năng thật không hiểu. Có lẽ, đây chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương đã triệt để chịu không được Trịnh Kiện cái miệng này. Miệng rồng mở lớn, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng tại lồng ngực ấp ủ. Chợt trong tiếng hít thở, miệng há ra có thể thôn nhật, yết hầu vừa mở có thể ngậm long. Long ngâm, Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi ngậm miệng a, lại là hổ lang chi từ. Mụ trứng. Con hàng này mặc dù xuất khẩu thành thơ, nhưng mỗi một chương đều để quyển sách này tại 404 biên giới lắc lư bất định. Nói không chắc ngày nào liền không có. Sở dĩ, còn không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đặt mua học một chút nhựa thi từ. Trịnh Kiện thấy thế, lập tức đoán được Giao Ma Vương sẽ thi triển thần thông. Không chút hoang mang lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Kèn Suona một vang vải trắng xây. Toàn thôn già trẻ chờ thêm đồ ăn. Trước hầm long căn có thể bổ thận. Phía sau uống long huyết có thể dưỡng sinh. Giao Ma Vương một tiếng trường ngâm. Gần như có thể hợp kim có vàng liệt thạch tiếng long ngâm vang vọng vạn dặm phạm vi. Âm thanh khủng bố tạo thành sóng âm hướng về Trịnh Kiện khuếch tán mà đến. Sóng âm những nơi đi qua. Ngọn núi sụp đổ vỡ nát. Hư không đều bị sóng âm cắt đứt. Xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thần thông như thế, quả thật khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, bén nhọn sục sôi kèn Suona âm thanh cũng đồng thời vang lên. Ẩn chứa Trịnh Kiện hùng hậu pháp lực kèn Suona uy danh thế không chút nào thấp hơn Giao Ma Vương. Lấy độc trị độc, lấy ma âm đối ma âm. Cây kim so với cọng dâu. Liền hỏi ngươi có mạnh hay không? Có mạnh hay không? Trung Quốc Sơn Đông tìm Lam Tường. Mắt trần có thể thấy sóng âm trong hư không đụng nhau. Toàn bộ hư không vì đó sôi trào. Tựa như đốt lên nước. Giữa thiên địa tiên khí cùng yêu khí điên cuồng bộc phát. Giao Ma Vương căn bản không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà cũng có một tay sóng âm tuyệt chiêu. Song phương tại thời khắc này. Bắt đầu so đấu lẫn nhau. Lượng hô hấp. Luận bền bỉ. Người nào so ra mà vượt Trịnh Kiện. Truyền thuyết tỏa thánh, ngươi cho rằng gọi không? Kiên trì ước chừng có 3 phút bộ dạng. Giao Ma Vương khẽ run rẩy, tiếng long ngâm lập tức ngừng. Không ngừng há to miệng, thở hổn hển, một bộ thận hư dáng dấp. Nhưng mà, kèn Suona âm thanh cũng không có ngừng. Kinh khủng sóng âm trực tiếp liền đem Giao Ma Vương chấn động đến thất khiếu không bốc khói sửa. Chảy máu, a a a a. Giao Ma Vương lại là gầm lên giận dữ. Nó không rõ. Chính mình rõ ràng đã đến cơ duyên to lớn. Vì cái gì cửu nhân gặp nhau. Chính mình còn là báo không được thù. Nó trong tay hiện ra một chi đen như mực trường thương. như độc long cự mãng đồng dạng hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Không có ý định tiếp tục dùng công kích từ xa, hướng thẳng đến Trịnh Kiện vọt tới, tính toán cận thân vật lộn. Trịnh Kiện thấy thế, thu hồi tuyệt thế kèn Suona, lấy ra thần tiện, nhìn thấy cái kia quen thuộc trường kiếm. Giao Ma Vương khóe mắt giật một cái, lập tức nhớ tới nhiều năm trước hảo huynh đệ của mình Ngân Giao Đại Vương bị tát bạt tai tình cảnh. Kiếm súng va chạm, hư không tạo nên từng vòng gợn sóng. Song phương đều có chút sợ hãi thán phục đối thủ pháp lực. Trịnh Kiện giờ khắc này là thật phục Giao Ma Vương. Chính mình tân tân khổ khổ đi theo hầu tử lăn lộn bàn đào, lăn lộn tiên đan mới có bây giờ pháp lực. Mà Giao Ma Vương cái này xấu giao không biết đạp cái gì phân chó. Đạo hạnh tăng mạnh đồng thời, thế mà liền pháp lực cũng tăng theo tới. Đậu phộng, hai ta đến cùng người nào mẹ nó là nhân vật chính a? Một người một giao đều vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông. Đỉnh thiên đạp nguyệt, hắc thương như rồng, cự kiếm như phong, va chạm ở giữa, vô số sơn nhạc bị san thành bình địa. Thiên địa nguyên khí hóa thành địa thủy phong hòa, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt đánh nhau hơn 10 chiêu, đúng là không phân thắng bại. Trịnh Kiện khiếp sợ đồng thời, lại không biết Giao Ma Vương so hắn còn khiếp sợ. Chính mình cơ duyên kia có thể là đại thần thông giả còn sót lại. Pháp lực tăng vọt nhiều như thế, thế mà còn là bắt không được cái này nhân tộc tiện tiên. Một người một giao tại hư không điên cuồng đại chiến đồng thời. Bắc Hải xung quanh vạn dặm yêu ma đều có cảm ứng. Nhộn nhịp quăng tới kinh dị ánh mắt. Mà phía dưới, Bắc Hải vô số lính tôm tướng của nhìn xem hư không bên trong chiến đấu. Từng cái nhìn xem đại vương anh tư. Nhộn nhịp giống to lớn tiếng khen hay. Đại vương cố gắng. Đại vương nghiêu bức. Sau đó, bọn họ liền thấy Giao Ma Vương bị Trịnh Kiện thần tiện một bàn tay hô trên mặt. Trực tiếp bị cánh từ trên cao rơi xuống. Đem mặt đất ném ra cái hố to. Tiểu yêu bọn họ nháy mắt nhã tước không tiếng động. Giao Ma Vương chật vật theo đáy hố bò dậy. Một tấm mặt rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Một đoạn mũi kiếm dấu có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, kỳ thật Trịnh Kiện cũng không chịu nổi. Mặc dù thần tiện đập Giao Ma Vương một bàn tay, nhưng hắn chính mình cũng bị Giao Ma Vương oanh một quyền bay ngược mà ra. Chỉ là Trịnh Kiện ăn vào bàn đào, tiên đan không ít, nhục thể sớm đã giống hầu tử như vậy gần như bất diệt mà thôi. Dù vậy, Trịnh Kiện trong cơ thể cũng là bốc lên không thôi. Chỉ có thể nói, cái này Giao Ma Vương sớm đã không phải đã từng Đông Hải bên cạnh Phúc Hải Đại Vương. Mà là thực sự trở thành có thể ngang dọc Tây Du thế giới bảy đại thánh thứ hai. Phúc Hải đại thánh, chi danh, cũng không giả. Giao Ma Vương nhìn xem Trịnh Kiện. Cái kia một tấm âm trầm mặt rồng bên trên tất cả đều là hận ý. Nó có thể cảm nhận được. Trịnh Kiện đạo quả bất quá địa tiên mà thôi. Có thể cái kia một thân thần thông pháp lực nhưng thật cùng chính mình ngang nhau. Yên lặng một cái, Giao Ma Vương lắc mình biến hóa. Hiện ra bản tướng, hư không bên trong lập tức xuất hiện một đầu dài đến ngàn trượng sơn hắc giao long. Thôn vân thổ vụ, yêu khí bao phủ mấy ngàn dặm. Giống, một tiếng long ngâm, Giao Ma Vương trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng về Trịnh Kiện thôn phệ mà đến. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy một cỗ chớ có thể chống cự hấp lực theo Giao Ma Vương trong miệng truyền. Đến, cả người thân bất do kỳ bị hút hướng Giao Ma Vương miệng rộng. Thấy thế, Trịnh Kiện bỗng nhiên linh cơ khẽ động, giả vờ như không địch nổi dáng dấp, nhìn như bị động kỳ thực chủ động hướng về Giao Ma Vương trong miệng mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.